Phiến tử X công lược X xuyên Việt, chương 79, khuyết thủy X lễ thành hôn X S cấp. Góc truyện audio.com, chú Tước Thành gần đây có chút không yên ổn, nói đúng ra, hiện tại toàn bộ Nam Tần Quốc đều bị vây trong một loại trạng thái ẩn ẩn rối loạn, không thiếu thanh niên tuấn tài đều tiến đến chú Tước Thành, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng chống chú Tước Thành đều bị vây trong tình trạng quá tải, nguyên nhân rất đơn giản, quận chúa khuyết thủy của Nam Tần muốn tuyển chọn vị hôn phu, từ xưa đến nay Giang Nam đều toàn mỹ nhân. Cho dù khuyết thủy quận chúa ở lâu trong thâm cung, nhưng là không ngại người khác đem dung mạo vô giá của nàng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Huống chi Tần Khuyết Thủy là tiểu nữ nhi Tần Vương thích nhất, đối với Tần Khuyết Thủy, Tần Vương không chút nào keo kiệt bày ra sủng ái và yêu thương, lần này chiêu tuyển phò mã cũng là vì Tần Vương muốn thỏa mãn Tần Khuyết Thủy, sớm công bố rõ, chỉ cần tuổi thích hợp, vô luận gia cảnh thân phận đối phương như thế nào, chỉ cần là Khuyết Thủy quận chúa tự mình lựa chọn, Tần Vương sẽ vì bọn họ tứ hôn, khiến khắp thiên hạ đưa ra chúc phúc. Cho nên, một khi cưới khuyết thủy quận chúa, không những được có được nữ tử Nam Tần xinh đẹp nhất, tài phú, địa vị, quyền thế hết thảy đều có thể thu vào trong túi. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Nam Tần thậm chí thiên hạ đều bị kinh động. Hiện tại Chu Tước Thành một tấm biển nện xuống cũng đập trúng ít nhất 10 giống đực, có 8 cái sẽ ảo tưởng cưới Tần Khuyết Thủy, còn lại 2 cái, một là vô dụng, một cái khác tuyệt đối là Long Dương chi phích. Cho nên hắn vừa không liệt dương, cũng không phải đồng ích luyến. Mẫu phiến tử xoa đầu bị đập trúng, như thế oán niệm an ủi bản thân. Một bên lão bản quán đậu hũ đang không ngừng giải thích nói đùa, bây giờ thanh niên còn có thể đứng trong Chu Tước Thành, người nào là dễ chọc. Vị thanh niên trước mắt này một thân sáng lạn từ hồng xiêm y, thấy thế nào cũng đều tản ra các loại khí tức tìm bạn đời. Lạc Dịch hoàn toàn không biết hắn trong lòng lão bản quán đậu hũ đã vô hạn tới gần loài chim vũ y phi thường hoa mỹ, mà vô tình khoát tay, sau đó có chút đăm chiêu xoay người rời đi. Lạc Dịch vuốt ve hắc hoàn trên cổ tay trái, tiếp tục tự hỏi vấn đề vừa mới ngoài ý muốn bị đánh gãy. Player thỉnh lựa chọn độ khó công lược, S cấp quyết đoán, hoàn thành xong ca có thể về nhà kết hôn ngao, S cấp nhiệm vụ đạt được 30, tiến độ thỉnh lựa chọn hình thức công lược tin tức hình thức lộ tuyến hình thức. Duy nhất một lần chọn lộ tuyến hình thức bi kịch còn rõ ràng trước mắt, Lạc Dịch một bộ không còn mong muốn gì hơn. Tin tức hình thức, đã hiểu, lần này nhân vật công lược là Tần Khuyết Thủy, vật phẩm công lược là rượu dao bôi, từ giờ trở đi cho đến khi gặp công lược vật phẩm. Hân vật cam chịu công lược bắt đầu, ta cảm thấy ta đã nhìn đến kết cục, Lạc Dịch mặt không chút thay đổi. Nếu ngươi nói cho ta biết đối tượng uống rượu dao bôi là một cái hán tử, ta lập tức đi nhảy xuống biển. Về tuyên ngôn tỏ vẻ muốn tự sát của mẫu phiến tử, công lược phi thường bình tĩnh không nhìn. Bắt đầu cung cấp trợ giúp miễn phí, player lựa chọn tin tức hình thức, bên dưới là tin tức của nhân vật công lược cùng với vật phẩm công lược, rượu dao bôi, lễ thành hôn, trong trình tự hôn lễ thời 0377 có một loại nghi thức truyền thống, lấy một quả bầu chia làm hai gọi là chi cần, chồng cùng vợ rót mời nhau uống. Góc truyện audio.com, Tần Khuyết Thủy, là con người giới động vật, nhóm động vật có xương sống, động vật có xương sống, châu Á thú có vú bộ linh trưởng, nhân khoa nhân trúc trí nhân chủng giống cái. Tiếng gió quá lớn ta không nghe rõ, Lạc Dịch mặt đầy mặt, là ta hoán niệm quá độ, rốt cục xuất hiện nghe nhầm sao? Ca vừa mới cư nhiên nghe được khảo cơ thần giáo, công lược cư nhiên cấp ta một nhiệm vụ truy muội tử a, muội tử. Muội tử, là muội tử không phải hán tử, rượu dao bôi thần mã không cần quá cấp lực a, ngọa tào ca làm sao lại có loại xúc động muốn rơi lệ. Sau đó, mỗ phiến tử bắt đầu thương cảm. Từng có một cơ hội mở ra trước mặt hắn, nhưng hắn không quý trọng, chuyện thống khổ nhất trong đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu ông trời có thể cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ nói. Quỳ cầu lộ tuyến hình thức A thân, QAQ, tổng hợp lại, hiện tại tin tức khiến Lạc Dịch phiền não là, hắn nên làm thế nào đả bại. Tình địch, nối liền không dứt, sau đó ôm mỹ nhân về đây. Lạc Dịch vuốt ve hắc hoàn, lại xem tin tức một lần nữa, sau đó, mỗ phiến tử nâng khóe môi, sáng lạn nở nụ cười, kế hoạch từng chút một hình thành trong đầu. Run rẩy đi, nhóm cổ nhân, cho các ngươi biết một chút tinh túy về phương thức tán gái của thế kỷ 21. Hắn kế thừa vô số truyền thống quang vinh, một khắc này linh hồn bạn gái thứ 69 của hắn chiếm được. Hắn một người đại biểu cho truyền thống và lịch sử lâu dài của ma pháp sư, một khắc này hắn không phải một mình chiến đấu, hắn không phải một mình. Khắp thiên hạ đang nhìn chăm chú vào hắn, cái gì cũng vô pháp ngăn cản hắn tán gái, gì, hắn không phải là, ra vẻ, xem nhẹ cái gì. Lạc Dịch chăm tư không thể giải, hắn nhìn về phía mục đích đã muốn gần ngay trước mắt mà sửa sang lại ăn mặc, sau đó đeo lên ngả ngớn tươi cười. Quên đi, trước đi bái phòng, phụ thân, và, bọn đệ đệ, lâu không thấy kia, hắn tại sao muốn trở về, Trong thư phòng, Nghiêm Nhạn đùa với con chim của mình, Bách Linh dưới đùa giỡn của chủ nhân tỏ vẻ rất vui, nhưng là chủ nhân lại mặt đầy phiền muộn. Nghiêm Nhạn nhìn về phía Nghiêm Sóc đang ngồi một góc trong phòng, dầu dĩ không vui lại lặp lại một lần. Hắn vì cái gì tại thời điểm này trở về, còn không hiểu sao, huynh trưởng đại nhân đáng kính của chúng ta đánh trúng chủ ý của ngươi với ta đâu. Nghiêm Sóc buông quyển sách hoàn toàn không đọc vô trên tay, có chút đùa cợt nói. Nam có giai nhân, ngụ mị cầu chi thức ngủ đều mơ tới, chỉ bằng tên dã chủng không biết từ đâu nhảy ra, tay Nghiêm Nhạn dùng sức bóp, gờ chim, Bách Linh bị sợ hãi cao thấp hót kêu. Nếu không phải cha, hừm các ngươi ở trong này à, hai người trong thư phòng đều cứng đờ, đồng thời nhìn về phía Tử Y thanh niên mặt đầy sáng lạn. Nghiêm Nhạn theo bản năng kêu lên, lạc dịch trừng mắt nhìn, cười đến nghiền ngẫm, không phải hẳn là kêu, huynh trưởng đại nhân kính yêu, sao? Ta cảm thấy cha sẽ thật cao hứng nga. Nghiêm Nhạn cứng ngắc đứng ở tại chỗ, Nghiêm Sóc ho nhẹ một tiếng, tươi cười đầy mặt đón nhận Lạc Dịch. Ca ca, Nghiêm Sóc kêu đến phi thường tự nhiên, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì sao? Ca chỉ là đi ngang qua, sau đó nghe được một ít lời nói có ý tứ. Lạc Dịch không nhìn thần sắc cứng ngắc của hai người đối diện, nhẹ nhàng phủi vạt áo, chỗ đó cũng không có chút cho bụi. Nếu các ngươi đều nhắc nhở ta, ta đây từ chối thì bất kính. Gocchuyenaudio.com Lạc Dịch nhìn về phía hai người trong phòng, tươi cười trên mặt bừa bãi mà bá đạo. Hai người các ngươi trăm ngàn không nên không biết lượng sức đi đánh chủ ý lên Khuyết Thủy quận chúa, đây là lời khuyên. Đồng thời cũng là cảnh cáo, đối với manh muội tử, là muốn dụ dỗ đối với tháo. Cầu thả, hán tử, nhất là dám can đảm cùng ngươi thưởng muội tử, là muốn đe dọa, đến khi Từ Hồng thân ảnh rời đi một lúc lâu, Nghiêm Sóc mới mặt đầy phức tạp nhìn về phía Nghiêm Nhạn. Nếu hắn vĩnh viễn không xuất hiện thì tốt rồi, ngươi nói đúng hay không? Lúc này đây ta phi thường tán đồng, nhị ca. Tin tức linh thông người người đều biết chủ nhân Nghiêm gia Nghiêm Dịch cùng vợ trước Lạc phu nhân phu thê tình thâm cơ hồ như keo sơn gắn bó. Năm đó Nghiêm Dịch mang theo Lạc phu nhân đang mang thai đến Giang Nam nghỉ hè, lại gặp lũ lụt trăm năm khó gặp, Lạc phu nhân chính vì lần này mà thất lạc. Lũ lụt qua đi, Nghiêm Dịch phát động toàn bộ lực lượng Nghiêm gia đi tìm tung tích Lạc phu nhân, 5 năm qua, lại như trước bặt vô âm tín, trên cơ bản trừ bỏ Nghiêm Dịch tất cả mọi người đều cho rằng Lạc phu nhân lành ít dữ nhiều. Vì áp lực của gia tộc Nghiêm Dịch mới cưới Nghiêm phu nhân hiện tại cũng có hai người con nối dòng Nghiêm Nhạn và Nghiêm Sóc. Tất cả mọi người nghĩ sự tình đến vậy chấm dứt, lại không nghĩ rằng 20 năm qua đi, một thanh niên cầm tín vật tự xưng là con trai của Nghiêm Dịch cùng với Lạc phu nhân đi vào Nghiêm gia. Theo như lời thanh niên, Lạc phu nhân trong lũ lụt may mắn còn sống, sau đó được một vị thần y đang dạo chơi cứu lên. Nhưng không may, sau tai họa đó thân thể Lạc phu nhân xuống dốc không phanh, sinh hạ hài tử xong liền rời bỏ nhân gian. Hài tử vẫn được thần y mang theo trên người, gần nhất mới biết được thân phận tìm tới Nghiêm gia. Nghiêm lão gia cầm tín vật trải qua lấy máu nhận thức sau, cơ hồ cấp tốc không kịp đem thanh niên tên Lạc Dịch vào Nghiêm gia, dành cho hắn vì đã thiếu tới 25 năm tình thương của cha, thậm chí bởi vì thanh niên kiên trì, Nghiêm lão gia không bắt buộc thanh niên sửa đổi tên của hắn. Bởi vì thanh niên từ nhỏ được thần y mang theo bên người cho nên mưa dầm thấm đất học được một thân y thuật, càng thích không bị ràng buộc dạo chơi tứ phương. Nghiêm lão gia rộng lượng ngay cả này đó đều một mực ủng hộ, như trước kiên trì thân phận trưởng tử của thanh niên, loại cưng chiều này khiến nhiều người Nghiêm gia đều xem không vừa mắt, tỉ như nói Nghiêm Sóc và Nghiêm Nhạn, lại tỉ như nói Nghiêm phu nhân. Nhưng là không có cách nào, tại Nam Tần lấy lễ nghi phiền phức làm tín điều trước không nói nam tôn nữ ti, chỉ là danh phận trưởng tử này khiến cho bọn họ bất mãn cũng không thể tỏ ra bên ngoài, nếu không chính là nghìn người chỉ trỏ, không có người sẽ ủng hộ bọn họ. Nhưng mà Nghiêm phu nhân và hai huynh đệ vĩnh viễn sẽ không biết, khi mỗ phiến tử thấy thân thế thật dài được đặt ra này, phản ứng đầu tiên là giong giong, nhớ ngày đó hắn vì cái nhiệm vụ A cấp đầu tiên, lần đầu tiên lựa chọn lộ tuyến hình thức công lược, muốn hắn làm chuyện thứ nhất chính là bắt đầu dùng trợ giúp. Thân thế, đặt ra thân phận cầu huyết khúc chiết như thế, gocchuyenaudio.com. Được rồi, sau sự thật chứng minh thân phận kia công lược tần nhất khuyết vẫn là vô cùng hữu dụng, nhưng là Lạc Dịch mỗi lần nhìn đến Nghiêm lão gia hận không thể đối hắn thâu tâm đào phế và Nghiêm phu nhân hận không thể đem hắn thâu tâm đào phế, tổng cảm giác áp lực rất lớn. A, câu chuyện ngu ngốc cầu huyết như vậy các ngươi tin? Thật sự tin, còn đóng kịch như vậy? Này không khoa học A sát, cho nên sau khi công lược xong tần nhất khuyết, Lạc Dịch cơ hồ là chạy trốn mà ly khai Chu Tước Thành, thậm chí Nam Tần Quốc. Được rồi, mẫu thỏ thiếu niên thuộc tính mềm mại hướng hắn thông báo cũng là một nguyên nhân trọng yếu, không có gì hơn. Nhưng là vì nhiệm vụ lần này, mẫu phiến tử không thể không kiên trì trở lại Chu Tước, sau đó một lần nữa bắt đầu dùng thân phận lúc trước đặt ra. Nghiêm gia tại Nam Tần xem như có một ít danh phận, xem như một gia tộc, tuy rằng so với một ít gia tộc coi như là có thân phận có địa vị, nhưng là muốn một mình hẹn gặp Khuyết Thủy quận chúa là không có khả năng. Lạc Dịch thông qua xem xét tin tức đã tìm được một phương pháp ổn thỏa nhất, hắn có tự tin, chỉ cần hắn có thể một mình gặp mặt Tần Khuyết Thủy, liền tuyệt đối có thể thuyết phục Tần Khuyết Thủy lựa chọn hắn làm phò mã. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn nên đi thông đồng manh muội từ như thế nào? Cách chương.